Chương 1693, chúng ta là đi vẫn là không đi. Có phải hay không Vu Hoan chấm tự nhiên sẽ điều tra ra, không cho phép lại đi tìm Khuynh Thành, tất cả đi xuống A đúng. Tháng Thiên ứng thanh, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hoàng hậu cùng những người kia cu nở dê đều đứng lên, sau đó cùng thái tử cùng rời đi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, ám vệ xuất hiện ở Tháng Nam bên người. Hoàng thượng, sự tình lần này ngươi thấy thế nào? Tháng Nam nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, thuộc phi sự tình, lúc trước nhất định là hoàng hậu động tay chân, hiện tại có người rõ ràng là muốn cầm hoàng hậu chút giận, có lẽ là thật muốn vì thuộc phi báo thù, ngươi đi thu lấy chứng cứ, sau đó đem hoàng hậu sự tình nói cho mọi người đi, trước kia sở dĩ bất động hoàng hậu, là bởi vì Khuynh Thành, lại đến là bởi vì lúc kia hoàng hậu gia tộc thế lực khổng lồ, đã 12 năm, ta cũng thu hồi hoàng hậu. Trong gia tộc thực lực, cũng là đến vì thuộc phi báo thù thời điểm, ngươi đi một chuyến thất hoàng tử phủ, để cho Thanh Phong mang theo thất hoàng tử đi Tây Quốc tránh một chút, gần nhất liền không nên quay lại, ta sợ hoàng hậu người bên kia cầm Khuynh Thành ra tay. Đúng. Ám vệ ứng thanh, ngay sau đó liền biến mất trong phòng. Chờ ám vệ sau khi đi, Tháng Nam vuốt vuốt mi tâm, thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ. Ám vệ tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến thất hoàng tử trong phủ đệ. Tiến vào thất hoàng tử phủ đệ, ám vệ không có đi tìm thất hoàng tử, chỉ là tìm được Thanh Phong. Thanh Phong vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra hắn là ai, hỏi, lúc này đến thất hoàng tử phủ, là hoàng thượng có dặn dò gì sao? Ám vệ nghe vậy gật gật đầu, theo rồi nói ra, hoàng thượng nhường ngươi mang theo thất hoàng tử điện hạ đi Tây Quốc tránh một chút, hắn chuẩn bị cùng hoàng hậu ngả bài, nhưng là sợ hãi hoàng hậu người bên kia đối với thất hoàng tử ra tay. Nghe xong ám vệ nói, Thanh Phong hơi kinh ngạc. Đêm qua sự tình, hôm nay hoàng thượng liền chuẩn bị động thủ, đều không cần tra sao? Bất quá nếu là hoàng thượng muốn đối phó hoàng hậu, cái kia tra không tra đều như thế. Ta đã biết, ngươi nói cho hoàng thượng đi, ta ngay lập tức sẽ an bài đưa thất hoàng tử rời đi. Thanh Phong nhìn xem cái kia ám vệ nói ra. Tốt. Ám vệ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, trực tiếp phi thân rời đi nơi này. Chờ ám vệ rời đi về sau, Thanh Phong liền hướng thẳng đến Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Giả vị trí đi. Lâu Giả chuẩn bị một chút thảo dược, đang nghiên cứu một vài thứ, Nguyệt Khuynh Thành thì là ngồi ở một bên, bộ y tiếp Lâu Giả. Thanh Phong khi đi tới thời gian, trực tiếp đẩy cửa ra. Cũng may hai người đều sớm cảm ứng được Thanh Phong tới gần, nhờ vậy mới không có bị Thanh Phong bị dọa cho phát sợ. Thế nào gặp Thanh Phong tiến đến, Lâu Giả nghiêng đầu nhìn xem Thanh Phong hỏi một câu. Thanh Phong cười cười, theo rồi nói ra, vừa rồi bên người hoàng thượng ám vệ đến rồi, hắn để cho ta mang theo chủ nhân đi Tây Quốc tránh một chút, là bởi vì hoàng thượng muốn cùng hoàng hậu ngả bài. Nhanh như vậy. Đừng nói Thanh Phong, Lâu Giả đều hơi kinh ngạc. Tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ lúc trước sự tình hoàng thượng liền hoài nghi hoàng hậu đi, chỉ là giống như các ngươi không có chứng cứ, đêm qua sự tình là cái mở đầu, cũng khó trách hoàng thượng nhanh như vậy liền muốn ra tay. Chủ nhân kia, chúng ta là đi vẫn là không đi? Thanh Phong nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Để cho người ta lưu tại nơi này, chờ kết quả đi ra, để cho hắn đem kết quả nói cho chúng ta biết liền có thể, chúng ta rời đi nơi này a? Dứt lời, Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả, chờ một chút chúng ta trực tiếp đi phủ tướng quân, ngươi đem muốn dẫn đồ vật mang theo, chúng ta liền rời đi a? Trước đó mặc dù nói muốn tới Nguyệt Khuynh Thành nơi này ở, chẳng qua sau đó Nguyệt Khuynh Thành liền trúng độc, bởi vậy Lâu Giả còn có đồ vật không phân cho có ít người.